Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi là Hạ Lam. Đàm Như Ý kinh ngạc, không ngờ Hạ Lam lại có số của mình. Cô Hà, có chuyện gì không? Tôi vừa mới rán cà chua và trứng gà, nhưng mùi dầu rất kỳ lạ, không biết có phải đã hư không? Đàm Như Ý suy nghĩ một chút. Trước khi bỏ thức ăn vào, dầu đã sôi lên chưa? Hạ Lam kinh ngạc nói, thì ra còn phải đun dầu sôi lên hả? Đàm Như Ý gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ luống cuống tay chân của cô ấy ở trong phòng bếp, không khỏi cười lên. Đúng vậy, đun dầu sôi lên rồi mới cho thức ăn vào, phải để ráo nước rồi đảo xuống dọc theo mép nồi, như thế dầu sẽ không dễ bắn ra ngoài. Bên kia trầm mặc một chút, vậy cho trứng vào trước hay cà chua trước? Bình thường thì cho trứng vào trước. Bên kia lại im lặng một chút, ngay sau đó Đàm Như Ý nghe tiếng nổ ầm ầm biến mất, cô đoán chắc Hạ Lam đã tắt máy hút khói. Thôi, nấu cơm thật không phải là chuyện của người làm, dù sao cũng cảm ơn cô. Không có việc gì, cô Hạ có chuyện gì cứ gọi cho tôi nhé. Hạ Lam lại nói một tiếng cảm ơn rồi cúp máy. Đàm Như Ý bưng ba món ăn lên bàn, hướng về phía thư phòng gọi một tiếng, sau đó trở lại phòng bếp tắt lửa, múc súp trứng ra. Thẩm Tự Trước rửa tay xong ngồi vào trước bàn. Đàm Như Ý bới thêm một chén cơm nữa, đưa cho anh. Ngay sau đó bản thân mình cũng ngồi xuống phía đối diện. Đầu tiên Thẩm Tự Trước gắp một đũa tôm chiên tỏi. Đàm Như Ý không khỏi nhìn anh, chỉ thấy Thẩm Tự Trước nhai một cái, động tác dừng một chút. Đàm Như Ý lập tức khẩn trương vội hỏi, thế nào, có bị nhạt không? Thẩm Tự Trước nhìn cô một cái, không phải, rất vừa ăn, lại gắp thêm một đũa nữa, ăn rất ngon. Đàm Như Ý thở phào nhẹ nhõm, không khỏi nở nụ cười, nhưng vẫn không yên tâm. Bản thân mình cũng gắp một đũa, nếm thử một miếng, rốt cuộc xác định Thẩm Tự Trước cũng không phải khích lệ theo lễ độ. Hai người yên lặng ăn cơm mà không nói chuyện với nhau, nhưng Đàm Như Ý cảm thấy so với hai tuần lễ trước, không khí như bây giờ đã là tiến bộ hiếm thấy. Sau khi ăn xong, Đàm Như Ý dọn dẹp bàn ăn, mở khóa vòi nước đang muốn rửa chén. Thẩm Tự Trước chợt đi vào, Đàm Như Ý sợ hết hồn, xoay người nhìn anh. Anh muốn lấy gì sao? Thẩm Tự Trước xoắn tay áo lên. Để tôi rửa. Không cần, để tôi rửa là được rồi. Anh Thẩm hãy đi làm chuyện của mình đi. Đàm Như Ý có chút nóng nảy, cảm giác ăn nhờ ở đậu đã làm phiền lắm rồi. Nếu để cho người ta làm việc nhà thì ra vẻ mình quá không biết lễ độ. Nhưng Thẩm Tự Trước lại hết sức kiên trì, bàn tay nắm bả vai cô, khẽ đẩy cô qua bên cạnh. Cô nấu cơm, tôi rửa chén. Đàm Như Ý không còn cách nào, không thể làm gì khác hơn là nhường chỗ, lui ra đến cửa phòng bếp, vẫn cảm thấy tay chân luống cuống, bên tai là tiếng nước chảy rào rào. Thoạt nhìn động tác của Thẩm Tự Trước vô cùng thuần thục, nghĩ đến có lẽ anh đã rửa chén giúp bà cụ Thẩm. Vừa nghĩ như thế, Đàm Như Ý không còn cảm thấy không được tự nhiên nữa, lặng lặng rời khỏi phòng bếp. 10 phút sau, Thẩm Tự Trước bước ra khỏi phòng bếp, đi vào phòng tắm rửa tay rồi vào phòng ngủ. Đàm Như Ý lập tức đứng dậy khỏi ghế salon, trở về phòng bếp liếc mắt nhìn, chén đã xếp lên chồng chất tỉnh tề, vào trong tủ chén, trên bàn cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Đang muốn cảm thán một câu, có thể Thẩm Tự Trước là người có chút thích sạch sẽ, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, Đàm Như Ý vội vàng chạy ra mở cửa, lại thấy hai người đứng trước cửa, trên vai đang khiêng một cái giường nệm lớn. Đàm Như Ý cảnh tượng này làm cho hết hồn, đang muốn mở miệng, Thẩm Tự Trước đã đi ra từ trong phòng ngủ, nói với hai người đó, xin mời mang lên thư phòng giúp tôi. Hai công nhân gật đầu một cái, khiêng nệm đi vào theo Thẩm Tự Trước. Ngày sau đó, công nhân đã đi xuống hai chuyến, mang những thứ đồ khác lên lầu. Đàm Như Ý đứng ở cửa thư phòng, nhìn Thẩm Tự Trước và một công nhân rời giường đến bên cạnh cửa sổ thư phòng, sau đó xoắn tay áo lên, thuần thục bắt đầu lắp ráp. Chỉ hơn 10 phút sau, giường đã được lắp xong, bên cạnh còn được bày một ngăn tủ gỗ. Thẩm Tự Trước nói tiếng cảm ơn công nhân một tờ danh thiếp, sau khi bán liền nhanh chóng biến mất như lúc mới tới. Thẩm Tự Trước cầm lấy ổ điện từ căn phòng bên cạnh, dắt từ ổ cắm ở cửa đến mép giường. Lấy đèn bàn tới giúp tôi. Đàm Như Ý lập tức lấy cái đèn bàn còn mới từ trong hộp cho Thẩm Tự Trước. Thẩm Tự Trước cắm đèn bàn vào, thử chốt mở và điều chỉnh độ sáng một chút, tất cả bình thường. Anh ngồi dậy, phủi bụi trên người một cái, xoay người nói với Đàm Như Ý, không có ổ điện gắn sẵn, tạm chấp nhận nhé. Bởi vì một loạt động tác tác động mới vừa rồi nên trên người anh khẽ toát ra chút mồ hôi. Giờ phút này Đàm Như Ý đang cách anh rất gần, thậm chí có thể cảm thấy trên người anh còn phát ra khí nóng rất nhỏ. Cô ngửa đầu ra nhìn Thẩm Tự Trước, há miệng nhưng không thể phát ra tiếng nào. Ga giường. Lúc này Đàm Như Ý mới hoàn hồn phục hồi tinh thần lại, vội nói, để tôi tự trải, làm phiền anh Thẩm rồi. Thẩm Tự Trước rời khỏi thư phòng một hồi lâu mà cô vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn chiếc giường mét 5 dành cho một người nằm trước mặt. trong lòng có chút nặng nề rồi lại có chút vui vẻ không nói rõ được, giống như chồi non phá vỡ vùng đất lạnh, cố chấp vươn mình ra mọc bên ngoài. Từ đó về sau, Đàm Như Ý và Thẩm Tự Trước dần dần trao đổi nhiều hơn, tuy rằng vẫn chỉ giới hạn ở những câu đối thoại thông thường, nhưng so với lúc trước, rốt cuộc cũng đã có điều tiến bộ. Thẩm Tự Trước cũng dần dần bắt đầu về nhà ăn cơm tối, mỗi lần đều sẽ gửi tin nhắn nhắc báo cho Đàm Như Ý biết. Đàm Như Ý vốn cảm thấy Thẩm Tự Trước là người khó đến gần, có lẽ là do ánh mắt lạnh lùng hôm gặp mặt lần đầu tiên đã khiến cho cô có chút đề phòng. Sau lần chung đụng đó, làm gì cũng thận trọng từ lời nói đến việc làm để tránh bị người ta ghét. Nhưng bây giờ cô lại có chút bắt đầu tin tưởng vào lời nói của ông cụ Thẩm, anh chỉ là nhìn có chút dọa người thôi. Lúc trước bức bình phong chắn ngang giữa hai người đã bị rách một cái lỗ, dần dần có khuynh hướng băng tiêu tuyết tan, mà thời tiết ở Sung Thành cũng kéo dài theo những ngày tốt đẹp này, nhiệt độ ngày một cao lên. Lại đến chủ nhật, như thường lệ, Đàm Như Ý cùng Thẩm Tự Trước trở về thăm ông cụ Thẩm. Đi xuống dưới lầu mới phát hiện cây đào trước tiểu khu đã nở hoa, sáng rực cả một góc trời, tô điểm lên những chiếc lá xanh biếc, thân giống như thiếu nữ đang đỏ mặt. Lộ trình lái xe 30 phút, không biết người nào mở đầu trước, hai người trò chuyện câu được câu không. Đàm Như Ý biết Thẩm Tự Trước học đại học kiến trúc, khi còn bé thường hay đi chung với chú ba của anh, còn học được chút tay nghề thợ mộc. Về tình huống nhà mình, Đàm Như Ý chỉ nói vài chuyện linh tinh, thực ra cô không quá vui lòng nhắc tới chuyện của mình. Mỗi lần nói đến vừa cảm thấy đầy khổ sở, vừa nhận thấy đồng cảm của người khác, vừa sợ những tháng năm chịu tội đó sẽ dâng lên ám ảnh cặn bã trong lòng. Học sư phạm là bởi vì không cần đóng học phí, nếu không ba tôi sẽ không cho phép tôi đi. Ông ấy không đóng nổi tiền, cũng không cho phép bất kỳ kẻ nào động đến tiền của ông ấy. Đàm Như Ý nắm ngón tay, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, giọng nói bình thản như đang nói đến chuyện của người khác. Thẩm Tự Trương trầm mặc một hồi, vẫn không thấy cô nhắc đến mẹ cô. À, Đàm Như Ý nở một nụ cười. Đã rời khỏi cha tôi, trong bây giờ bà ấy đang sống rất tốt. Là ly hôn? Không phải, Đàm Như Ý cân nhắc dùng từ một chút. Chỉ là ra đi, hiện giờ tôi cũng không biết bà ấy đang ở đâu. Khi còn bé thường nghe người ta nghị luận là mẹ mày đã chạy theo người đàn ông khác. Lúc tuổi nhỏ còn có chút oán hận, cảm thấy bà bỏ nhà bỏ con, không hề có trách nhiệm. Nhưng hơn 10 năm qua, Đàm Như Ý dần dần hiểu bà ấy hơn. Cuộc sống như nước đọng, vừa uất ức lại gặp phải người đàn ông hở động một chút là đánh. Bà là người phụ nữ xinh đẹp, vừa cần cù, vừa thông minh. Tại sao không nên theo đuổi cuộc sống tốt hơn chứ? Chuyện khi nào? Lúc tôi 10 tuổi. Thẩm Tự Trước không nói chuyện nữa, đề tài này cũng liền không bệnh mà mất. Có lúc tùy tiện an ủi lại càng thêm xúc phạm. Đàm Như Ý có chút cảm kích Thẩm Tự Trước im lặng đúng lúc. Xe rất nhanh đã tới lầu dưới nhà ông cụ Thẩm. Thẩm Tự Trước đậu xe xong, Đàm Như Ý đi theo phía sau anh lên lầu. Đi tới lầu 3, chạm mặt một ông lão đang chống gậy đi xuống. Thẩm Tự Trước lập tức chào hỏi. Ông nội Trần. Tiểu Thẩm à, vợ chồng son cùng về nhà hả? Ông lão cười híp mắt quan sát hai người một cái. Lão Trầm còn nói, cả ngày ngồi ở nhà, nhàm chán chết đi được. Các con, nhanh đi trò chuyện với ông ấy. Thẩm Tự Trương đáp lời, dạ. Lại dặn dò, ông xuống lầu chậm một chút. Đàm Như Ý không khỏi nhìn Thẩm Tự Trước một cái, trên mặt anh vẫn không có nét vui vẻ, nhưng lại có thể nói ra lời quan tâm thỏa đáng và thành khẩn. Thẩm Tự Trước có một chìa khóa, trực tiếp mở cửa đi vào gọi một tiếng bên trong. Bên trong tiếng TV bỗng nhiên nhỏ lại, ông cụ Thẩm lớn tiếng kêu. Mau vào. Ông chống gậy đứng dậy khỏi ghế salon, run lẩy bẩy đi về phía trước hai bước, trên mặt nở nụ cười, chào hỏi Đàm Như Ý. Như Ý, con đã đến rồi. Đàm Như Ý vội vàng đổi dép tiến lên đỡ lấy ông cụ Thẩm. Ông nội, ông cứ ngồi là được rồi, kẻo ngã xuống. Thẩm Tự Trước đi tới, nhìn bốn phía một cái. Bà nội đâu? Đi khiêu vũ. Đàm Như Ý đi giúp ông cụ Thẩm rửa quả táo, cắt thành miếng nhỏ, đựng trên cái khay đã rửa sạch rồi bưng tới. Ông cụ Thẩm nói, đừng, không cần phiền phức, ngồi xem TV đi. Đàm Như Ý ngồi xuống bên cạnh ông cụ Thẩm, như thường lệ, cùng ông nói một số chuyện về công việc gần đây. Mặc kệ lông gà vỏ tỏi cỡ nào, ông cụ Thẩm đều nghe hết sức vui mừng. Trong lúc vô tình, một khay táo đan hết rồi, ba cụ Thẩm khiêu vũ ở bên ngoài cũng trở về. Chào hỏi xong, ba cụ Thẩm đi tới nhà bếp, vừa đi vừa nói. Như Ý, con cứ ngồi nói chuyện phiếm với ông nội, hôm nay giúp việc xin nghỉ, ba phải đi làm cơm trưa. Đàm Như Ý vội vàng đứng dậy nói, để con làm cho ba nội. Này, con là khách, sao có thể để cho con làm? Đàm Như Ý đi theo vào phòng bếp, nhận lấy chén gạo trong tay bà cụ Thẩm. Để con làm cho bà nội, con nấu cơm nhanh lắm, chỉ cần bà đừng ghét bỏ, ăn không ngon là được rồi. Bà cụ Thẩm cười nói, làm sao lại chê chứ, bà ước gì có thể trộm chút rảnh rỗi nữa là. Bà cụ Thẩm mở lại phòng bếp giữ đỡ Đàm Như Ý một tay, cùng cô nói chuyện phiếm giải buồn. Như Ý, sống chung với Tự trước chúng ta tốt chứ? Đàm Như Ý cười cười, dạ tốt lắm ạ. Thằng nhóc này chính là đứa không thích nói chuyện, rất khó hiểu, nhưng thật ra nếu con nói gì thì lại nghe rất nghiêm túc, cũng sẽ để ở trong lòng. Năm ngoái có lần bà chỉ nói một câu hay đau lưng, qua mấy ngày thì nó tặng cho bà cái ghế massage. Bà cụ Thẩm vừa lựa đậu cua ve. Lúc nó học tiểu học thì ba mẹ nó ở Mỹ sống riêng, suốt ngày nhốt trong nhà gây gổ. Chuyện như vậy ông bà cũng không biết. Sau chuyện ở Mỹ lớn, ngược lại nó còn làm công tác tư tưởng cho ông bà nữa. Đàm Như Ý sửng sốt một chút. Thằng nhóc này thông minh, cũng có chút trưởng thành sớm, không giống với những đứa trẻ nghịch ngợm gây sự nhà người khác. Bà cụ Thẩm thở dài. Lúc nó đi học cấp 3, ba mẹ nó chính thức ở riêng, mẹ nó đi Nam Phương, cha của nó lại bận rộn công việc, hơn nửa thời gian nó đều ở cùng ông bà. Đàm Như Ý chợt nghĩ đến lúc ấy cô đã chỉ trích Thẩm Tự trước, ngu hiếu, nhất thời có chút hối hận miệng mình không lựa lời. Nếu lập trường đảo ngược, ông nội mình xảy ra chuyện, chẳng lẽ cô sẽ không lựa chọn giống như Thẩm Tự trước sao? Thành tích lại tốt, chưa bao giờ gây họa, lúc ấy học đại học, cha của nó để cho nó ra nước ngoài học. Anh chỉ nói một câu, ông nội bà nội ai chăm sóc? Bà cụ Thẩm cảm khái, đứa nhỏ này chính là quá tĩnh tâm, ngược lại làm cho người ta lo lắng. Ông nội luôn nói tính tình nó có chút lạnh nhạt, nhưng thật ra nó là người chỉ biết cố chấp đối với chuyện mình đã nhận định. Nếu con được nó thừa nhận, nó sẽ thật lòng đối xử tốt với con. Bà sinh ba đứa con trai, cháu nội của con trai lớn cũng học lớp 5 tiểu học rồi, nhưng mỗi tuần đều kiên trì trở về thăm bà và ông nội, cũng chỉ có một mình Tự trước. Đàm Như Ý yên lặng một lúc, lá cây cải trắng trong tay, không lên tiếng, rau quả như ngọc lột ra từng miếng, lộ ra phần đọt non trong suốt bên trong. Bà cụ Thẩm cười một cái nói, dĩ nhiên, bây giờ lại thêm một người là con. Bà vẫn luôn nói với ông nội, đều là người nửa thân thể đã xuống mồ, cũng không có gì phải quan tâm. Nhưng trong những đứa cháu nội, ông bà nhớ nhất cũng chỉ có Tự trước. Bây giờ cũng đã kết hôn, đôi băn khoăn cũng coi như đã xong hơn phần nửa. Nếu như lúc sống có thể nhìn thấy con của các con ra đời, vậy đời này ông bà thật sự là hạnh phúc không tiếc. Trên đường đi xuống Hoàng Tuyền cũng phải mời mạnh bà uống một ly rượu chúc mừng. Nói xong chợt nhỏ giọng cười hỏi, như thế nào, con và Tự trước đã có tin tức gì chưa? Đàm Như Ý nhất thời cuốn bách không dứt, hai bên tai cũng thiều chảy theo. Bà nội, chuyện này không thể nóng này được. Bà cụ Thẩm cười ha hả, không nóng này, không nóng này, bà chỉ hỏi một chút thôi. Lấy đầu cô ve bà đã chọn xong đi rửa sạch. Tuổi trẻ các con bây giờ cũng không muốn sinh con sớm như vậy, bà hiểu được. Dưới sự chuẩn bị của Đàm Như Ý, một bàn lớn đầy món ăn rất nhanh đã được đưa lên bàn. Bà cụ Thẩm nếm thử một đũa, khen không dứt miệng. Ăn ngon, so với giúp việc bà mời tới thì ngon hơn nhiều. Ông nội tụi nhỏ nếm thử một chút, xem có mùi vị của quê hương hay không. Ông cụ Thẩm chậm rãi gắp một đĩa cọng hoa tỏi xào thịt, đưa vào miệng nhai một hớp, lúc này mới giơ ngón tay cái. Ăn ngon. Đàm Như Ý vội nói, nếu ông nội thích ăn, sau này mỗi khi con tới cứ để con làm ạ. Cô cười một cái, con không có sở trường gì, chỉ có nấu ăn là có được chút bản lĩnh. Ai, đừng nói như vậy. Bà cụ Thẩm múc nửa chén canh cá cho ông cụ Thẩm. Con còn trẻ như vậy, tính tình ôn hòa lại kiên định, là một người dễ sống chung. Bà quay đầu nhìn Thẩm Tự trước một cái. Đúng không, Tự trước? Đàm Như Ý cũng nhìn sang theo, không dám nhìn lâu, vội vàng cúi đầu dùng bữa, lại nghe yên lặng một cái chớp mắt. Thẩm Tự trước nhẹ nhàng dạ một tiếng. Đàm Như Ý nhất thời bị sợ đến chiếc đũa run lên. Bà cụ Thẩm nào có phát hiện, cười ha hả nói tiếp. Khuyết điểm của ông nội con thì đầy một sọt, chỉ được cái nhìn người lúc nào cũng rất chính xác, còn không phải sao, lúc này cũng bị ông ấy nói trúng. Ông cụ Thẩm không biết là muốn phủ nhận nửa câu đầu hay là đối với nửa câu sau khích lệ có mấy phần hưởng thụ mất tự nhiên, nhẹ nhàng hừ một tiếng. Đàm Như Ý chỉ cúi đầu ăn cơm, nhưng vành tai lại dần dần nóng bỏng. Hạ Lam ngửa đầu đi vào thang máy, lúc cửa thang máy sắp đóng lại thì đột nhiên mở ra, bên trong truyền đến giọng nói của Hạ Lam. Như Ý, mau vào đi, cửa thang máy sắp đóng rồi. Đàm Như Ý sửng sốt một chút, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Thẩm Tự trước. Anh Thẩm. Thẩm Tử Trước đưa tay nắm chặt cánh tay của cô, trầm giọng nói, "Đi thôi." Lúc đi ngang qua bên cạnh người đàn ông kia thì Đàm Như Ý còn nghe thấy anh ta vẫn không phục, cười giễu cợt một tiếng, chẳng biết tại sao đột nhiên cô lại thấy rất vui vẻ như Hạ Lam. Thang máy từ từ đi lên, Hạ Lam vuốt vuốt tóc, nhìn về phía Thẩm Tử Trước. "Đây là..." Đàm Như Ý vội nói, "Đây là..." "Đây là Thẩm..." "Thẩm Tử Trước." Thẩm Tử Trước đáp. "Hạ Lam." Hạ Lam vươn tay, Thẩm Tử Trước buông Đàm Như Ý ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Sau khi buông ra, Hạ Lam liền không còn quan tâm đến Thẩm Tử Trước nữa, nhìn về phía Đàm Như Ý, cười nói, "Lúc nãy thật sự cảm ơn cô." Đàm Như Ý cười cười, "Lần trước cô Hạ cũng giúp tôi giải vây, coi như huề nhau thôi. Những chuyện khác, Đàm Như Ý cũng không tiện hỏi nhiều. Huống chi mới vừa vây xem cả buổi, cũng đã sáng tỏ bầy tám phần. Hiện tại chuyện duy nhất mà Đàm Như Ý tò mò, đó là có phải Hạ Lam thật sự cầm dao đuổi theo chồng của mình và người giúp việc vài trăm mét hay không? Chỉ có điều dựa vào tính tình của Hạ Lam, thật sự làm ra chuyện như vậy cũng không có gì lạ." Rất nhanh đã tới tầng mà Đàm Như Ý và Thẩm Tử Trước ở. Lúc muốn đi ra ngoài thì Hạ Lam gọi, "Như Ý, nếu như cô không ghét bỏ, chiều nay lên lầu tìm tôi mời cô uống ly cà phê." Đàm Như Ý vội vàng cười đồng ý, xoay người đuổi theo bước chân của Thẩm Tử Trước. Đến cửa, Thẩm Tử Trước móc chìa khóa ra thì chợt hỏi, "Cô và cô Hạ quen biết từ khi nào?" "Hả?" Đàm Như Ý không ngờ Thẩm Tử Trước sẽ nhắc tới việc này. "Lúc anh đi công tác, ba tôi tới tìm tôi." Giống như cô ý thức được chuyện gì đó, đột nhiên dừng một chút, rồi sau đó đưa tay kéo ống tay áo của Thẩm Tử Trước nói, "Anh Thẩm, nếu như ba tôi tới tìm anh nhất định không được gặp ông ta. Nếu như ông ta tới công ty tìm anh, thì anh hãy gọi bảo vệ đuổi ra ngoài. Nếu như ông ta làm phiền anh cứ trực tiếp báo cảnh sát là được." Thẩm Tử Trước cúi đầu nhìn ngón tay cô đang níu lấy ống tay áo của anh, lại thoáng nâng ánh mắt lên nhìn về phía mặt của cô. Nước cô hơi nhíu mày, vẻ mặt nặng nề nghiêm túc, giống như đang dặn dò một chuyện lớn sống còn nào đó. Anh yên lặng mấy giây. "Biết rồi." Lúc này Đàm Như Ý mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng phát hiện mình lại nắm lấy cánh tay đang lấy chìa khóa của Thẩm Tử Trước, lập tức buông lỏng ra như chạm vào điện. Thẩm Tử Trước mở cửa, cúi đầu đổi dép, chợt nghĩ đến cái gì đó, quay đầu nhìn Đàm Như Ý lại hỏi, "Ta chỉ mạnh mẽ hơn xúc sinh dạng chó hình ngươi." Đàm Như Ý nghe thấy vấn đề điên khùng này, sững sốt một chút, lại nhất thời không kịp phản ứng. Qua một hồi lâu mới nhớ tới lời Hạ Lam vừa nói, lập tức cảm phục sự suy tư logic kỳ lạ này của Thẩm Tử Trước. Nụ cười trên mặt cô đã không che giấu được, nhưng vẫn bắt buộc bản thân mình nghiêm túc trả lời. "Không phải vậy." "Hả?" Thẩm Tử Trước nâng giọng điệu lên. "Không không không, ý của tôi nói là anh Thẩm rất tốt, tốt vô cùng, so với xúc sinh dạng chó hình người. À không không không, so với rất nhiều người đàn ông ưu tú thì anh càng ưu tú hơn." Lúc này Thẩm Tử Trước giống như mới hài lòng, đặt chìa khóa trên tủ, đổi dép đi vào. Đàm Như Ý giờ khóc giờ cười. Sau khi thay dép xong, cúi người đặt giày của mình và Thẩm Tử Trước xoay mũi ra ngoài. Gần đây Thẩm Tử Trước hay về sớm, dẫn đến một trận thảo luận trong phòng làm việc. Mọi người đều biết Tổng Giám đốc Thẩm là một người coi phòng làm việc như nhà của mình. Lúc bình thường, anh là người ra về cuối cùng. Khu sinh hoạt có đầy đủ mọi thứ như máy pha cà phê, lò vi sóng và máy đun nước, bày mấy cái ghế sofa bằng vải bố và mấy chiếc ghế mây. Bên cạnh còn có một hộc tủ thấp bé, chỉ vẹn vẹn một tấm màn phủ lên. Trong ngăn kéo để tạp chí và tiểu thuyết đã được tỉ mỉ chọn lựa, có thể tùy ý thấy được nhiều thực vật. Đường Thư Nhan thường nói, hoàn cảnh thoải mái như vậy quả thực là đang dung túng chứng chỉ hoãn kéo dài. Thẩm Tử Trước cũng không thèm để ý, anh chỉ quan tâm đến thành quả cuối cùng bày ra mà thôi. Sự thật chứng minh, hoàn cảnh nuôi thả như vậy tạo cho một nhóm công nhân viên có tư cách và độ trung thành cực cao. Gần đến khảo hạch cuối tháng, bình thường phòng làm việc chưa đến 10 người, thế nhưng hôm nay lại khí thế ngất trời. Mọi người top 5, top 3 tụ lại bàn làm việc, hình tròn, tiến hành suy nghĩ công việc. Đường Thư Nhan đang thảo luận tài liệu thay thế gạch sứ trong phòng tắm, thấy Thẩm Tử Trước sau khi nhận một cú điện thoại, liền bắt đầu thu dọn đồ đạc, liền ngồi dậy hỏi, "Phải đi à?" Động tác trong tay Thẩm Tử Trước dừng lại, trầm giọng lên tiếng ừ. Có mấy người khác xoay lại, cười hi hi nhìn Thẩm Tử Trước. "Thẩm Tổng, có hẹn à?" "Không phải." Thẩm Tử Trước dọn dẹp dụng cụ đồ họa của mình lại, "về nhà ăn cơm." Dứt lời phất phất tay, bước chân đi ra ngoài. "Mọi người cố gắng làm việc đi nhé." Mắt thấy bóng dáng của Thẩm Tử Trước biến mất ở cửa ra vào, mọi người lập tức nghị luận. "Không phải trước kia Thẩm Tổng vẫn ăn thức ăn mua ở ngoài với chúng ta sao?" Đường Thư Nhan cười xong nói, "Kết hôn chứ sao? Tiệc rượu cũng là một tháng rồi, tháng trước cũng không thấy tích cực như vậy nha. Tên còn lại đáp, trăng mật đã qua rồi, đi vào quỹ đạo chính thôi. Nói đến trăng mật, hình như Thẩm tổng kết hôn xong cũng không xin nghỉ. Phu nhân Thẩm rộng lòng như vậy, ngay cả trăng mật cũng không sao đó. Đường Thư Nhan biết được chi tiết trong đó, lại bởi vì Thẩm Tự Trước dặn dò nên không tiện nói nhiều. Thấy mọi người thảo luận càng ngày càng phát tán, kéo đề tài trở lại. Mau nói công việc chính đi, sắp không có thời gian rồi. Một người cười hì hì hỏi, Đường Tổng và Thẩm Tổng là bạn học thời đại học, cô đã từng gặp phu nhân Thẩm chưa? Đường Thư Nhan đang cúi đầu đảo tập vẽ, nghe vậy ngón tay dừng lại để ép một góc của bức vẽ, một hồi lâu cũng không động, suy nghĩ rời khỏi chỉ chốc lát mới trở lại thần trí, cười cười nhàn nhạt mà nói ra, gặp rồi. Như thế nào, rất xinh đẹp sao, có ảnh không? Rất đẹp. Đường Thư Nhan không cố ý nói chuyện nhiều, lật vẽ tập nhiều phía sau, chỉ nói công việc, những chuyện khác vẫn một mực không mở miệng. Lúc Đàm Như Ý nhàm chán thường nghiên cứu rất nhiều sách dạy nấu ăn. Mấy năm đầu cô cũng không thích nấu cơm, cảm thấy quá trình này rất khô khan buồn chán, cực kỳ tiêu tàn kiên nhẫn của người ta. Nhưng trong nhà có ba miệng ăn gào khóc đòi ăn, không làm không được, dần dần liền điều chỉnh thái độ. Nếu đã thế nào đi nữa cũng phải làm, không bằng bản thân tự tìm chút niềm vui. Hôm nay có thể làm cho Thẩm Tự Trước nhớ cô làm món ăn, không biết là vô tâm hay là bởi vì ghi nhớ. Hai người cũng bồi dưỡng được một loại ăn ý khác. Đàm Như Ý phụ trách nấu cơm, Thẩm Tự Trước sẽ chủ động rửa chén. Đàm Như Ý vốn không thích giải quyết công việc sau nấu ăn, hôm nay có người giúp một tay, niềm vui nấu cơm nhất thời lại tăng lên gấp đôi. Sau khi ăn xong, Thẩm Tự Trước theo thường lệ vào phòng bếp rửa chén. Đàm Như Ý cầm khăn lau tới lau bàn, trong tiếng nước chảy rào rào, giọng nói của Thẩm Tự Trước truyền tới, nước rửa chén sắp hết rồi. Đàm Như Ý vội nói, ngày mai tan việc tôi sẽ mua chai mới. Lau bàn xong, đang muốn cầm khăn lông vào bếp để giặt, bỗng nhiên ánh đèn trên đỉnh đầu chợt lóe, cả tòa nhà nhất thời lâm vào một vùng tối tăm. Đàm Như Ý đang đi về phía trước, trong bóng tối va vào chân ghế, dưới chân mất đi thăng bằng, thiếu chút nữa ngã nhào, vội vươn tay chống đỡ. Động tác này quá lớn, liền nghe vang lên một tiếng thanh thúy, dưới cổ chân bị chất lỏng bắn tung tóe, hình như bình nước trên bàn thủy tinh bị đổ. Đàm Như Ý đưa tay vào túi, phát hiện điện thoại di động không có trên người. Thẩm Tự Trước lên tiếng, sao vậy? Không có việc gì, bình nước bị đổ thôi. Cô liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tòa nhà đối diện cũng tối đen như mực. Tiếng nước chảy trong phòng bếp đã ngừng lại, vang lên những tiếng sột soạt. Tiếp theo trong phòng bếp nổi lên một luồng sáng, tiếng bước chân nhẹ nhàng, chậm chạp của Thẩm Tự Trước đang đến gần. Đàm Như Ý hỏi, anh Thẩm, là bị cúp điện hả? Vô cùng yên lặng, Đàm Như Ý đang muốn hỏi nữa, Thẩm Tự Trước đã đến trước mặt. Ngay sau đó, không hề phòng bị, Thẩm Tự Trước bỗng nhiên thò tay nắm lấy tay cô. Trái tim căng thẳng, giống như bị người ta bóp chặt, Đàm Như Ý hô hấp hơi chậm lại, dãy dãy theo bản năng, lại khiến cho Thẩm Tự Trước càng nắm chặt hơn. Đừng động đậy. Bàn tay Thẩm Tự Trước có chút lạnh, còn mang theo chút ẩm ướt. Đàm Như Ý cảm thấy giờ phút này anh đang siết chặt, rõ ràng trái tim mình đang quyền đập. Thẩm Tự Trước mở đèn pin trong điện thoại lên, chiếu xuống chân Đàm Như Ý, đỡ cô đi qua miếng thủy tinh tung tóe đầy đất, rời khỏi phòng ăn. Thẩm Tự Trước nhìn dưới chân cô, không bị dẫm phải miệng cha đấy chứ? Đàm Như Ý vội vàng lắc đầu, không có, có mang dép mà. Tiếng nói cô thấp dần, hai tay lại nóng lên như phát sốt. Hình như Thẩm Tự Trước cũng không ý thức được mình vẫn còn đang dắt cô. Nhịp tim của Đàm Như Ý giống như một con ngựa hoang không an phận, đang muốn bứt đứt dây cương chạy trốn khỏi lồng ngực. Cô đã qua giai đoạn muốn tránh thoát đó rồi, có chút phóng túng để cho mình cảm thụ giờ phút này tim đập nhanh. Thẩm Tự Trước một tay dắt cô, một tay gọi điện thoại cho quản lý tòa nhà hỏi thăm một chút, nói là gần đây đang sửa chữa cống thoát nước, đào hư cột điện, cả chung cư đều bị cúp điện, đang sửa gấp, khoảng 30 phút nữa sẽ có lại. Thẩm Tự Trương dừng máy, sau đó buông lỏng tay cô ra, nhìn cô nói, ngồi một lát đi. Đàm Như Ý cúi thấp đầu, lông mi khẽ run, ngay tiếp theo giọng nói cũng run lên giống như đứt dây. Dạ vâng. Luồng ánh sáng trắng chiếu vào khuôn mặt của cô, hiện ra mấy phần cảm nhận như ngọc. Thẩm Tự Trước hơi ngẩn ra, ý thức được đây là lần đầu tiên bản thân anh không trang phục, cô mặc hấp dẫn ánh mắt, mà là chú ý tới diện mạo của cô. Ngũ quan khéo léo, cũng không có chỗ nào đặc biệt xuất sắc, nhưng hợp lại với nhau lại có vẻ hài hòa vừa đúng. Anh liền nghĩ đến chiếc áo hở cổ màu tím cà của Đàm Như Ý. Trên thực tế, đa số quần áo của Đàm Như Ý đều tương tự như chiếc áo hở cổ đó, kiểu dáng bình thường, màu sắc không bắt mắt, anh cũng không phải là người nhìn mặt mà bắt hình dong, nhưng mỗi lần đều bị quần áo của cô làm cho nảy sinh ra nhận thức mới. Hôm nay nhìn ngũ quan của Đàm Như Ý còn có một cảm xúc ngọc thô chưa mài rũa bị long đong. Đàm Như Ý đã bước tới, ngồi xuống ghế salon. Thẩm Tự Trước lấy lại tinh thần, vội vàng đi theo. Không khí lộ ra mấy phần lúng túng khó xử. Hình như hai người cũng muốn đánh vỡ không khí này, rồi lại đồng thời mở miệng, khiến không khí lúng túng càng khuếch trương lên gấp mấy lần. Trong chốc lát, lại lâm vào trầm mặc. Thẩm Tự Trước là người không giỏi về tìm đề tài. Đàm Như Ý vẫn còn vùi lấp trong suy nghĩ giắt tay vừa rồi. Suy nghĩ lung tung và phỉ nhổ bản thân mình, công kích lẫn nhau. Trong đầu tạm thời loạn như một nồi cháo. Thẩm Tự Trước tắt đèn pin điện thoại, bóng tối lại bao phủ xuống một lần nữa. Không nhìn thấy mặt của Thẩm Tự Trước, Đàm Như Ý hô hấp thông thuận được một chút, giọng nói cũng ổn định. Khi con bé thường bị cúp điện, ở nông thôn mà dùng lượng điện hơi lớn một chút sẽ đứt cầu dao, khi đó vẫn còn chưa có công tắc bật, thường phải thay cầu chi. Thẩm Tự Trước hỏi, cô thay? Tôi thay, phải dựng một cái thang cao như vậy này. Cô dơ dơ trong bóng tối, nhớ tới Thẩm Tự Trước không thấy được, lại thu tay về. Đàm Cát sẽ ở phía dưới giữ thang giúp tôi. Ba cô đâu? Ông ta uống đến say khướt, ai dám để cho ông ta leo lên chứ? Yên lặng một lát, Thẩm Tự Trước hỏi, cô còn biết gì ngoài đổi cầu chi nữa? Còn nhiều, nhiều lắm. Chẳng qua bây giờ không có cơ hội để biểu diễn thôi. Ví dụ như bắt cá trạch, cấy ma, bắt cua, bắt ve, nuôi tằm, nấu điều đường. Cô thuộc như lòng bàn tay, rồi lại suy nghĩ. Bản thân mình nói những thứ này giống như cách thế giới của Thẩm Tự Trước cũng quá xa vời. Chỉ cười cười, giọng nói hạ thấp xuống. Cũng không phải là bản lĩnh gì đáng khoe khoang, tất cả con nít nông thôn đều biết cả. Điều đường là cái gì? Khoai lang ngào đường, quá trình rất phức tạp. Tôi cũng chỉ mới nấu qua một lần, khi đó không có gì ăn vặt. Điều đường thơm thơm sền sệt, nhúng vào bánh gạo hoặc bánh dày ăn đều rất ngon. Cùng nghĩ đến bản thân mình cũng đã hơn 10 năm chưa được ăn rồi, trong lòng sinh ra chút buồn bã. Bây giờ còn có thể làm không? Có thể thì có thể, nhưng mà tôi không nhớ cụ thể các bước, phải đi về hỏi hỏi mấy người lớn tuổi. Và lại cho dù có biết rõ từng bước, lúc chế biến phải dùng một nồi lớn như nông thôn cũng không có điều kiện. Thẩm Tự Trước ừ một tiếng, trầm mặc chốc lát, nghĩ đến một chuyện lại nói. Cuối tuần đi ra ngoài ổ nướng thịt, thuận tiện gọi Đàm Cát theo luôn. Đàm Như Ý ngớ ngẩn, là công ty anh Thẩm tổ chức sao? Không phải, Thẩm Tự Trước liếc nhìn cô một cái, chỉ là mấy người bạn thôi. Ý kiến nướng thịt này chính là do Đường Thư Nhan đề xuất. Nói tuy sự thật là anh kết hôn trên danh nghĩa, nhưng anh và Đàm Như Ý chung sống cũng không phải một sớm một chiều. Đã như vậy, tóm lại là phải quen thuộc, không bằng giới thiệu cho bọn họ quen biết sớm một chút. Thẩm Tự Trước cũng không đồng ý ngay lúc đó, sau khi cân nhắc lại mới đồng ý. Đàm Như Ý suy nghĩ một chút. Anh Thẩm, tôi có thể mời cô Hạ không? Cô nghĩ Hạ Lam đang ở Mỹ ly hôn, nên đi chơi một lần cho giải quyết khâu khỏa. Có thể. Vừa nói những lời này xong, ánh đèn trên đỉnh đầu chợt lóe, cả căn phòng lại khôi phục ánh sáng. Đàm Như Ý tạm thời không thích ứng được, híp híp mắt, trong lòng cũng có chút chờ đợi ánh sáng này mãi mãi đừng tới. Một lát sau cô đứng lên, đi dọn dẹp bình thủy tinh bị vỡ. Thẩm Tự Trước lại dành trước cô. Để tôi làm cho, cô đừng để bị đâm vào tay. Thẩm Tự Trước quét mảnh vụn trên mặt đất qua, sau đó thì một mướng xốp ra ngồi chồm hổm trên mặt đất, ti ti ấn ấn xuống sàn nhà. Đàm Như Ý ở bên cạnh nhìn, trong lòng đột nhiên tràn đầy vẻ u sầu. Một người đàn ông mà có thể chấp nhận cúi người như vậy, nhưng cũng không lộ vẻ hèn mọn, ngược lại làm cho người ta phải ngước mặt nhìn lên. Thẩm Tự Trương cẩn thận ném miếng xốp đã dính đầy thủy tinh vào thùng rác. Đàm Như Ý phục hồi tinh thần lại, vội vàng đi vào phòng bếp. Nhưng lúc này mới phát hiện ra đèn trong phòng bếp không sáng. Cô nhấn công tắc mở hai lần mới thò người ra, nói với Thẩm Tự Trước. Anh Thẩm, hình như bóng đèn bị hư rồi. Thẩm Tự Trước đi tới đứng ở sau lưng cô, cũng nhấn hai cái. Hình như vậy. Động tác này của anh thật giống như ôm cả người cô vào trong ngực. Đàm Như Ý bỗng nhiên cảm thấy tóc gáy cũng dựng thẳng lên hết rồi, từ từ hô hấp không dám dùng sức. Thẩm Tự Trước cũng không phát hiện, ấn công tắc điện xong đã đi ra ngoài. Một lát sau cầm một chiếc đèn pin và một bóng đèn huỳnh quang đi vào, anh đều đưa hết cho Đàm Như Ý. Đi vào phòng ăn, mang một cái ghế ra, đi đóng cầu dao giúp tôi. Đàm Như Ý không ngừng gật đầu theo lời anh, đi ra cửa kéo cầu dao xuống, lại mở đèn pin trở lại phòng bếp. Thẩm Tự Trước đã đứng lên cái ghế, Đàm Như Ý vội vàng chiếu thẳng đèn pin vào ngay chui đèn, lại sợ cái ghế bị sai lệch, đưa một tay ra vịn chặt lại. Chỉ trong lát sau, Thẩm Tự Trước đã thay xong. Đàm Như Ý vươn tay, Thẩm Tự Trước nắm chặt bàn tay cô, từ trên ghế nhảy xuống. Đàm Như Ý đi kéo cầu dao lên, bên này Thẩm Tử Trước nhấn công tắc. Được rồi. Đàm Như Ý tắt đèn pin trở lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net